Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trầm đưa lưng về phía Sở Mộ Vân, hắn này vừa đỡ lại là lực đạo cực đại, thân cây bị chấn động, lại có tảng lớn hoa mai rơi xuống, dính ở mao lãnh thượng, thuần tịnh bạch cùng mân hồng tương ứng. Thế nhưng làm Yến Trầm kia trắng nõn, khuôn mặt thêm người ánh sáng Sở Mộ Vân trái tim hơi nhảy, tầm mắt rũ xuống thực mo tổng cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, là Yến Trầm trạng thái thực không đúng. Gia hỏa này bản tính là phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, ở đố kỵ loại này ác tính cảm nhiễm hạ lại có một loại khác bệnh trạng độc chiếm dục, nhưng cùng lúc đó hắn tâm cao khí ngạo, cho dù là mất đi quan trọng nhất đồ vật, cho dù là bị trọng thương, cũng không đến mức như vậy thất thố. Chẳng lẽ Yến Trầm cũng biết Thẩm Vân tồn tại? Sở Mộ Vân không khỏi mà cảnh giác, mà Yến Trầm lại là cái gì cũng chưa làm, hắn đỡ lấy thân cây, hoãn khẩu khí sau đứng thẳng thân thể. Hắn vẫn chưa nhìn về phía sau, làm như đem Sở Mộ Vân trở thành hoàn toàn trong suốt tồn tại, chỉ ngưng thần nhìn phía trước, thâm tử sắc con ngươi phản xạ không ra chút quang huy, chỉ là an tĩnh mà nhìn, trầm mặc làm người có chút bất an. Sở Mộ Vân ước lượng một chút thời gian, đang chuẩn bị nhỏ giọng dò hỏi một chút, Yến Trầm vừa lúc xoay người lại. Về sau ngươi liền kêu Yến Vân đi. Sở Mộ Vân giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, trước mắt kinh ngạc. Đến tôn thượng ban danh đã là vinh quang đến cực điểm, ai có thể nghĩ đến lại vẫn cho hắn dòng họ. Yến Trầm cực nhẹ mà cười cười, này một câu môi, nhưng thật ra hiện ra chút trước kia bộ dáng, khóe miệng lương bạc, gợi lên ý cười cũng làm người cảm thấy xa cách lạnh nhạt. Một ít việc vặt vãnh không cần ngươi làm, mỗi ngày bồi ta giải sầu trò chuyện là được. Sở Mộ Vân kinh sợ nói cảm ơn, là thuộc hạ vinh hạnh. Yến nằm tựa hồ tâm tình hào rất nhiều, hắn cười xem hắn. Lại đây, Sở Mộ Vân cúi đầu đến gần hắn, Yến Trầm cầm lấy cổ tay của hắn, lãnh lạnh ngón tay đáp đi lên. Sở Mộ Vân vẫn không nhúc nhích, hắn nhưng thật ra không lo lắng, hung hỏa chi độc bị tàng thật sự thâm. Chỉ sợ là Yến Quân Khanh tới cũng vô pháp dựa thí mạch đem nó cấp thí ra tới. Nhưng Yến Trầm tựa hồ đều không phải là ở tìm kiếm hung hỏa chi độc, hắn nghiêm túc mà vì hắn bắt mạch sau nói. Tư chất của ngươi thực hảo, chớ có hoang phế tu hành, ngày mai ta cho ngươi một bộ công pháp, ngươi hảo hảo xem, có không hiểu đến cứ việc tới hỏi ta. Sở Mộ Vân chỉ có thể biểu hiện ra cảm kích đến không biết nên làm thế nào mới tốt bộ dáng. Yến Trầm còn nói thêm, trong nhà nhưng còn có những người khác. Sở Mộ Vân lắc đầu nói, từ sinh ra đó là cô nhi, tìm không thấy ra. Yến Trầm thế nhưng ôn thanh trấn an hắn, kia về sau chiếu Mai Sơn chính là nhà của ngươi. Sở Mộ Vân bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc không chút nào che giấu, mà thực mau hắn lại thấp giọng nói. Này, đừng sợ, Yến Trầm nhẹ giọng nói, ta và ngươi hợp ý, đã cho dòng họ. Ngươi về sau chính là này chiếu Mai Sơn người. Sở Mộ Vân chỉ cảm thấy chân tay luống cuống, vui sướng lại bất an, thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này kích động vạn phần tâm tình. Yến Trầm khẽ mỉm cười, trở về đi, này bên ngoài lạnh. Sở Mộ Vân cung thanh nói, đúng vậy, hai người trước sau trở lại trong phòng, Yến Trầm lại ngồi trở lại đến án thư, cầm lấy kia chỉ bút lông sói bút. Hắn hơi hơi nghiêng đầu hỏi, sẽ nghiên mặc sao? Sở Mộ Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tôn thượng, thuộc hạ. Yến Trầm đánh gãy hắn, không cần giữ lễ tiết, người tự xưng tên là được. Sở Mộ Vân sợ hãi nói, cái này sao được? Yến Trầm khóe miệng nhẹ dương, kia tươi cười tuy lạnh lạnh, nhưng không biết vì sao thế nhưng giống bên ngoài hoa mai giống nhau, tuy lộ ra lạnh lẽo rồi lại bay cổ câu nhân hương vị. À Vân, ta không thiếu cấp dưới, chính là lại muốn cái người nhà, người minh bạch sao? Sở Mộ Vân tất nhiên là không hiểu đến, nhưng hắn ngây thơ nói. Thuộc, A Vân minh bạch, Yến Trầm quay đầu, hoãn thanh nói. Giúp ta nghiên mặc, vâng. Sở Mộ Vân đồng ý tới sau, tiểu chạy bộ lại đây. Này một buổi chiều thế nhưng cứ như vậy bình tĩnh mà lung lay qua đi. Yến Trầm luyện tự tư thái cực hợp quy tắc, thần thái cũng là thanh đảm, nhưng đặt bút lại mạnh mẽ hữu lực. Đầu bút lông quay nhanh chỗ làm như có mũi nhọn muốn xuyên thấu qua trang giấy thẳng nhảy mà ra. Sở Mộ Vân khóe mắt hơi liếc, xuyên thấu qua tự đang xem người. Yến Trầm nơi này có việc, không đơn giản là hắn thân phận sự, chỉ sợ là càng thêm thâm tầng một ít đồ vật. cơm chiều thời điểm, Yến Trầm mới ly thư phòng, dùng cơm thời điểm cũng không cho Sở Mộ Vân hầu hạ, ngược lại là làm hắn cùng tịch mà ngồi, còn cố ý dốc lòng hỏi hắn khẩu vị thiên hào. Sở Mộ Vân tất nhiên là sẽ không ở này đó vấn đề thượng ra sai lầm, nói tuyệt đối cùng phía trước bất luận cái gì một cái áo choàng đều không trùng hợp. Yến Trầm lại không thèm để ý, tựa hồ này cũng không phải thử, mà là thật sự đơn thuần mà muốn biết hắn yêu thích, tiến tới ăn bài đồ ăn. Dùng cơm thời điểm, Yến Trầm lại hỏi câu, uống rượu sao? Sở Mộ Vân liên tục xua tay nói, hồi tôn thượng, thuộc, A Vân sẽ không? Yến Trầm cũng không miễn cưỡng, vậy thôi, một bữa cơm ăn đến cũng không biết là cái gì hương vị. Yến Trầm này phiên bộ dáng thật sự là ra ngoài Sở Mộ Vân ngoài ý liệu. Hắn cảm thấy Yến Trầm khẳng định là đã biết, chính là đến tột cùng như thế nào biết đến, Sở Mộ Vân đoán không ra. Theo lý thuyết 3.000 năm sự, Yến Trầm nửa điểm nhi không tham dự, Thẩm Thủy Yên cũng không có khả năng tới tìm hắn, hắn lại bởi vì áp chế sinh môn mà bị trọng thương, loại này ngăn cách hậu thế trạng thái hẳn là vẫn luôn bị chẳng hay biết gì mới đúng. Nhưng trước mắt tình huống này, hiển nhiên không phải, Sở Mộ Vân này một đêm ngủ đến nhưng không quá yên ổn. Ngày hôm sau hắn sáng sớm đi Yến Trầm ngoài phòng chờ, lại nghe trong phòng truyền đến một trận cực kỳ thống khổ than nhẹ thanh. Sở Mộ Vân vi lăng, hắn phân biệt đến ra đây là Yến Trầm thanh âm, nhưng lại không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Làm như nhận thấy được hắn tới, Yến Trầm khàn khàn thanh âm vang lên. Tiến vào, Sở Mộ Vân hơi do dự một chút, vẫn là đẩy cửa đi vào. Trong phòng bay một cổ thanh đạm hương khí. Quanh quần ở toàn bộ ấm áp trong phòng lại cho người ta một loại tự ở cảnh trong mơ đánh thức mát lạnh cảm. Sở Mộ Vân lại nhanh chóng phân biệt ra, đây là một loại cực kỳ khó gặp dược liệu sở tàn mát ra hương vị. Kia đồ vật hiếm thấy đến cực điểm, tuy là Sở Mộ Vân cũng chỉ ở trong sách gặp qua, vẫn chưa chân thật nhìn đến quá. Nhưng là Sở Mộ Vân đã gặp qua là không quên được, cho dù là ngàn năm trước nhìn thấy, lúc này cũng nhớ rõ tên của nó cực dược hiệu. Tố hồn thảo, có thể áp chế hồn thể chia lìa chi đau. Yến Trầm này tuyệt đối không phải đơn thuần mà nhân áp chế sinh môn mà tu vi bị hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân trong lòng biến ảo cực nhanh, nhưng trên mặt lại là không hiện. Yến Trầm xuống giường, hắn chỉ khoác một kiện khinh bạc áo ngoài, mà giờ phút này lại bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, liền rối tung tóc dài đều dính vệt nước, hiện ra đen bóng ánh sáng. Thu thập một chút. Sở Mộ Vân đáp, hảo, Yến ngầm lại nói, ta đi tắm, cho ta lấy kiện quần áo lại đây. Sở Mộ Vân cụp mi rũ mắt mà đồng ý tới, Yến Trầm đi cách vách bể tắm nước nóng, Sở Mộ Vân tinh tế mà đánh giá một phen, trong lòng nghi hoặc là càng ngày càng nặng. Hồn thể chia lìa ý nghĩa tử vong, Yến Trầm đây là quỷ môn quan đi rồi một chuyến, cũng không đúng, thất ma tôn là sẽ không chết. Sở Mộ Vân trừ bỏ cảm giác ra tố hồn thảo hương vị, ở mặt khác lại là cái gì đều phát hiện không được. Hắn cầm quần áo đi bể tắm nước nóng, Yến Trầm chính dựa vào bên cạnh ao nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng bước chân, hắn bỗng nhiên mở miệng. A Vân, đã làm sai chuyện, thật là có thể bị tha thứ sao? Cách chương.